Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, gửi ra hoa viên quả. Sau khi kinh ngạc, Kỳ Thanh Dương trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Hắn được cho thiên phú xuất chúng, lúc còn trẻ, cũng là khiến người ta kinh diễm thiếu niên thiên tài. Tiêu tốn thời gian 5 năm đặt chân trúc cơ kỳ, tiêu tốn thời gian 15 năm. Từ trúc cơ kỳ đặt chân kim đan kỳ, lại tiêu tốn 3 thời gian 10 năm, đặt chân nguyên anh kỳ. Sau đó, bởi vì một lần bất ngờ, bị thương, cũng không còn tăng lên nửa điểm. Tuy rằng như vậy, hắn hay là bởi vì lúc tuổi còn trẻ tốc độ tu luyện mà kiêu ngạo tự hào. Theo hắn biết, vẫn chưa có người nào có thể như hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thế nhưng, hiện tại, hắn cụt hứng. Trước mắt người trẻ tuổi này, có điều tiêu tốn thời gian mấy tháng, liền tu luyện tới kim đan kỳ. Cùng người trẻ tuổi này so ra, chính mình tốc độ tu luyện chính là rùa tốc độ, thiên phú của chính mình chính là cặn bã. Trên thế giới này, thật sự có được thiên đạo quan tâm người sao? Nếu như có, cái kia trước mắt người trẻ tuổi chính là đi. Trương Húc tự nhiên cũng nhìn thấy Kỳ Thanh Dương trên mặt cô đơn. Nhẹ nhàng mở miệng. Kỳ đạo trưởng, nếu như không phải cái kia ngọc bích cá nhỏ, việc tu luyện của ta tốc độ không thể nhanh như vậy. Kỳ Thanh Dương lắc lắc đầu, vẫn là ngươi thiên phú xuất chúng. Số may, ta cũng đã gặp cái khác nắm giữ cái này ngọc bích cá nhỏ người. Tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, sẽ không có ngươi nhanh như vậy. Trương Húc hơi kinh ngạc, kỳ đạo trưởng có thể nói cho ta nghe một chút này ngọc bích cá nhỏ sự tình sao? Còn có, lúc trước ngài tại sao lại chọn ta? Kỳ Thanh Dương cho Trương Húc nói lên. Này ngọc bích cá nhỏ là từ đồng thời thiên ngoại vẫn thạch xé ra chiếm được. Được này ngọc bích cá nhỏ người. Là Kỳ Thanh Dương tiền bối. Vị này tiền bối được ngọc bích cá nhỏ sau. Tốc độ tu luyện bay tăng. Thế nhưng, không biết sau đó bởi vì nguyên nhân gì. Chợt bắt đầu phát rồ. Tự tuyệt mà chết. Trước khi chết. Bàn giao Kỳ Thanh Dương sư phụ, cho cái này ngọc bích cá nhỏ tìm một người chủ nhân. Người chủ nhân này, ngọc bích cá nhỏ chính mình sẽ chọn, làm người thích hợp xuất hiện. Ngọc bích cá nhỏ sẽ tỏa nhiệt, sẽ phát sáng, mà người này sau khi chết, ngọc bích cá nhỏ từ trong thân thể của hắn rơi ra ngoài. Trước thời gian rất lâu, mọi người cũng không biết hắn đem ngọc bích cá nhỏ đặt ở nơi nào. Sau đó, Kỳ Thanh Dương sư phụ đem này ngọc bích cá nhỏ giao cho Kỳ Thanh Dương. Căn dặn Kỳ Thanh Dương, không muốn mơ ước ngọc bích cá nhỏ. Vật này, không phải hắn có thể khống chế. Chỉ cần cho ngọc bích cá nhỏ tìm tới thích hợp chủ nhân là tốt rồi. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Kỳ Thanh Dương mang theo ngọc bích cá nhỏ đi tới Trương Húc cửa nhà. Cảm giác được ngọc bích cá nhỏ phát sáng, tỏa nhiệt. Liền đem ngọc bích cá nhỏ cho Trương Húc. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng cảnh giác. Người kia tại sao sau đó sẽ nổi điên. Sẽ tự tuyệt mà chết. Khả năng cùng hệ thống có quan hệ. Chính mình đặt chân kim đan kỳ sau đó. Tự cho là thực lực cũng không tính thấp. Tựa hồ đối với hệ thống đề phòng tâm lý ít đi rất nhiều. Cái hệ thống này. Thật sự không đơn giản. Kỳ Thanh Dương tiền bối. Thực lực khẳng định cũng không thấp. Lại có thể bị hệ thống bức cho phong. Sau này mình tuyệt đối muốn càng cẩn thận mới phải. Kỳ Thanh Dương đạo trưởng Lưu Trương Húc ăn bữa trưa. Này phác nhất quan bữa trưa coi như không tệ. Linh gạo trưng thành cơm. Còn có mấy thứ ẩn chứa linh khí rau dưa xào món ăn. Còn có không ít linh thú thịt làm thành món ăn. Kỳ Thanh Dương cho Du Du bỏ lại một bát linh gạo cơm. Đồng thời linh thú thịt. Du Du ăn được hoan hoan hỉ hỉ, ăn xong bữa trưa, Trương Húc liền rời đi, trên núi phong cảnh không có trời thu như vậy rực rỡ. Thế nhưng cũng không yên tĩnh, vẫn có thể nghe được chim tước tiếng kêu, tẩu thú gầm nhẹ, còn có sóc bò qua âm thanh, gà cảnh ở trong bụi rậm uịch uịch chui qua âm thanh. Du Du tâm tình tựa hồ hết sức tốt, nhìn thấy những này động vật nhỏ, liền đuổi theo một hồi. Huyên náo khắp nơi gà bay thử nhảy. Trương Húc tâm tình vốn là có chút nặng nề. Nhìn thấy Du Du như vậy vui vẻ. Trương Húc tâm tình cũng tốt lên. Không muốn, xe tới trước núi tất có đường. Sau đó, chỉ có thấy Chiêu mở chiêu. Đến chiều, Trương Húc trở lại Tiểu Hà thôn. Về đến nhà, Trương Tiểu Hồng đang nấu cơm. Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thúy đang giúp đỡ. Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Thủy bồi tiếp ông nội Trương Nguyên Lê nói chuyện. Ở trong sân, rót một bình trà, ba người phẩm nước trà. Vừa nói chuyện, nhìn thấy Trương Húc trở về. Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Thủy đều đứng dậy. Trương Húc ca, chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Xem thời gian còn sớm. Trương Húc cho ông nội Trương Nguyên Lê nói một tiếng. Liền đi tới trấn trên. Ngày hôm qua, bầu không khí quá không tốt. Đều quên một chuyện, phải cho Trang Cầm, Trác Uyển Đình một người đưa một viên hoa viên quả. Trấn trên có thể gửi chuyển phát nhanh. Trương Húc trực tiếp lấy ra hai viên hoa viên quả, chuẩn bị cho hai người nhanh đưa tới. Trừ trái cây, còn viết một tấm cầu tử. Hoa viên quả, ăn đi, lại soi gương, cho Trang Cầm gửi đến công ty, cho Trác Uyển Đình gửi đến nhà bên trong. Làm xong chuyện này, Trương Húc mới lại một lần về đến nhà bên trong. Trang Cầm bởi vì sự tình ngày hôm qua, cũng là có chút buồn bực. Xử lý xong chuyện của công ty, đang chuẩn bị rời đi. Sở Hiểu Hồng cho nàng đánh nội tuyến điện thoại, nói là có nàng chuyển phát nhanh. Trang Cầm đi ra ngoài một chuyến, lấy trở về, vừa nhìn địa chỉ, Trang Cầm liền biết là Trương Húc cho nàng gửi. Đến văn phòng, mở ra chuyển phát nhanh, liền nhìn thấy một đẹp đẽ trái cây. Không biết là cái gì giống, bên trong còn có tờ giấy. Hoa viên quả, ăn đi, lại soi gương. Trang Cầm nở nụ cười, cầm lấy trái cây liền bắt đầu ăn. Trái cây ăn thật ngon, cùng Trang Cầm trước đây ăn qua hoa quả đều không giống nhau. Hơn nữa, ăn đi trong bụng ấm áp, phi thường thoải mái. Một viên trái cây ăn xong, Trang Cầm nội tâm đối với Trương Húc oán khí cũng ít một chút. Nha, đúng rồi, còn muốn soi gương. Trang Cầm lấy ra bên người mang hộp hóa trang, mở ra, bên trong có một gương soi mặt nhỏ. Nhất thời, Trang Cầm trợn mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì. Trong gương người này, tuyệt đối là chính mình. Thế nhưng, dung mạo của chính mình làm sao sẽ mỹ lệ như vậy đây? Con mắt lớn hơn một vòng, mũi càng thêm thẳng tắp, môi hình dạng càng mỹ lệ. Nếu như nói, trước đây tướng mạo của chính mình là 6 phần, vậy bây giờ chính là 9.9 phần. Trang Cầm nở nụ cười. Hoa viên quả, đoàn tụ sum vầy, có thể khiến người ta dung mạo biến mỹ lệ trái cây. Thật tốt, Trang Cầm ở Sở Hiểu Hồng ánh mắt kinh ngạc ở trong đi ra công ty. Vừa mới đi ra công ty, liền nhìn thấy đối diện ánh sao khoa học kỹ thuật cũng đi ra hai người. Một là Thang Minh, một là Chu Nhược Điệp. Nhìn thấy Trang Cầm, bọn họ một chút liền nhận ra Trang Cầm. Thế nhưng, cái này Trang Cầm cũng quá xinh đẹp đi. Bọn họ buổi sáng còn gặp Trang Cầm, Trang Cầm còn không phải bộ dáng này, tại sao bây giờ lại thành bộ dáng này? Chu Nhược Điệp nội tâm thất lạc, ủ rũ không cách nào miêu tả. Nàng so với Trang Cầm cường chính là khuôn mặt này. Hiện tại, Trang Cầm so với nàng đẹp đẽ, nàng tự nhiên khổ sở phi thường. Chu Nhược Điệp rít gào lên nói rằng, Trang Cầm, người đi chỉnh hình. Trang Cầm mỉm cười nói, đúng, ta chính là đi chỉnh hình. Bị Trang Cầm tướng mạo khiếp sợ, Thang Minh cũng vừa mới vừa hoàn hồn. Ngày hôm qua, Trương Húc trở về, nghĩ đến là hắn có món đồ gì có thể để cho dung mạo biến mỹ lệ đi. Dù sao, bọn họ những người tu luyện này thủ đoạn phi thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.